Mục Thần Ký, chương 1279, Thái Cực Thật và Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Không Thú tiến về phía trước một cách khó khăn. Ở đây không có mặt trời và mặt trăng. Không rõ đã đi bao lâu, gió và cát đột nhiên giảm bớt, bầu trời dần dần sáng lên. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, chống lấy thanh thiên tràng rồi nhìn về phía trước. Thế nhưng chỉ thấy trước mặt xuất hiện một mảng sa mạc màu trắng. Gió và cát trong sa mạc trắng vẫn cuồn cuộn, thật quá kinh hãi. Hơn nữa ở vị trí giữa sa mạc đen và sa mạc trắng có một dãy núi dài và quanh co sừng sững toát lên vẻ đẹp giản dị và tự nhiên. Ở bên cạnh dãy núi này còn có rất nhiều di tích cổ, đó là ngôi làng của tạo vật chủ. Có lẽ có vài tạo vật chủ không biết đã dùng phương pháp gì băng qua sa mạc trắng để đến đây, xây dựng một số ngôi làng ở đây để lập nghiệp. Hai bên dãy núi không có gió và cát. Hư Không Thú đi đến dưới chân núi thì dừng lại. Tần Mục nhảy xuống rồi ngẩng đầu nhìn lên. Các vách núi dựng đứng như những bức tường. Hơn nữa phong cảnh nơi đây còn có non xanh nước biếc. Có các loại thực vật khác nhau. Hoàn toàn không hoang vắng giống như những nơi khác. Đột nhiên, Tần Mục nhìn thấy cây cối trên núi đung đưa. Một con cự thú thò đầu ra. Cự thú đó không phải Hư Không Thú mà là cự thú thái cổ khác. Nó ẩn náu ở nơi này. Thế mà lại tránh được đồ sát của Hư Không Thú. Cự thú của tổ đình còn chưa bị diệt sạch sao? Tần Mục vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Bên cạnh ngôi làng có mấy ngôi nhà đồ sộ, trong nhà trống không, không có tạo vật chủ. Tần Mục đã đi tìm kiếm trong ngôi làng, hắn tìm thấy một vài bộ xương của tạo vật chủ, một trong số đó còn đang cầm một viên bảo thạch trên tay. Tần Mục tiến lên, đánh gãy xương cánh tay, chỉ nhìn thấy viên bảo thạch kia trông giống một bản đồ thái cực đơn giản nhất. Một bên màu đen một bên màu trắng, một bên lạnh một bên nóng, có một dải phân cách trắng đen ở trung tâm, âm dương hòa hợp, trông rất đẹp mắt. Tần Mục lau lớp bụi bên trên đi, đột nhiên bảo thạch thái cực này bắt đầu biến đổi, lơ lửng trên lòng bàn tay hắn, âm dương lưu động, giao thoa. Khi bảo thạch này lưu động tưởng như một hình thái vô thường, biến hóa không ngừng, Tần Mục nhìn đến nhập thần, trong bất giác tiến vào một trạng thái vừa huyền diệu vừa huyền bí tuyệt vời. Vậy mà bản đồ âm dương thái cực của viên bảo thạch này lại có công dụng hệt như bản đồ âm dương thái cực của linh thai thần tàng trong tay hắn. Vì vậy khi hắn nhìn thấy thần thạch thái cực thì vô thức kết nối với bản đồ thần tàng thái cực của mình. Không biết đã qua bao lâu, hắn tỉnh lại, cất thần thạch thái cực đi, mỉm cười, thở dài một hơi, cười nói. Xem ra đây mới là mạch khoáng thái cực thật, có vẻ những nơi mà Lang Hiên thần hoàng sở hữu cũng là bản đồ thái cực. Thế nhưng có khi đó là giả. Hèn gì mãi không đào được thứ gì. Công tử tỉnh lại rồi. Âm thanh reo hò của Yên Nhi vang lên. Tần Mục nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Nhưng lại nhìn thấy Yên Nhi đã biến thành nữ tử. Đang xào rau nấu cơm. Long Kỳ Lân nghiêm chỉnh ngồi ở một bên luyện khí. Đặt thần thạch thái sơ trên ấn đường. Tu luyện thần thức. Tần Mục kinh ngạc hỏi. Ta đã ở nơi này bao lâu rồi? Đã 10 ngày rồi. Yên Nhi sắp xếp thức ăn. Nói. Ở đây khá tồi tàn, may mà ta có đem theo một ít hoa quả và linh dược. Con rồng béo kia đã canh tác vài mẫu đất hoang, dự định trồng một chút linh dược ở đây. Nàng pha một ấm trà rồi bưng lên, gọi to. Phi, ăn cơm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Kỳ Lân tỉnh lại, nhìn thấy Tần Mục thì vui mừng khôn xiết, cười nói. Giáo chủ tỉnh lại rồi. Ba người ngồi xuống. Yên Nhi xách tiểu thổ bá lên rồi đặt lên trên bàn, để xuống trước mặt hắn một cái đĩa, trong đĩa là một viên linh đan. Đừng để dính lên người đó, Yên Nhi dặn dò tiểu thổ bá, nàng lại mang thêm hai đĩa linh đan được xào lên từ phần non của lá cây linh dược, đặt trước mặt Long Kỳ Lân, nói. Ta đã thêm một chút linh chi tuyết mát lạnh dùng để hạ hỏa. Hư Không Thú ngồi dưới đất, bốn chân trước trống trên mặt đất, ngồi nhìn bọn họ ăn cơm. Tần Mục tưởng tượng ra chút máu thịt, Hư Không Thú lập tức vội vàng lao tới ăn tươi nuốt sống chúng. Sau khi ăn xong, Tần Mục chậm rãi uống trà, thong thả ngắm nhìn dãy núi liên miên ngàn dặm này, chỉ cần nhìn là đã thấy đủ loại kỳ chân dị thảo, các cự thú đi qua đi lại, hắn bất giác cười ra tiếng. Long Kỳ Lân vội vàng nuốt linh đan xuống, vừa vặn hỏi. Sao giáo chủ lại cười vậy? Tần Mục chỉ vào dãy núi này, thản nhiên nói. Ta cười Lang Hiên thần hoàng có mắt không tròng, không biết đâu là bảo địa thật. Hắn cho rằng bản thân đã sở hữu mạch khoáng thái cực rồi. nhưng không ngờ rằng mạch khoáng thái cực lại rơi vào trong tay ta. Hắn cười lớn, từ trước đến nay, các tạo vật chủ chưa từng khai thác thứ gì từ mạch khoáng mà hắn đang sở hữu, chỉ vì họ đào nhầm chỗ, cứ cho là Lang Hiên có phép thần thông quảng đại, tương lai có đào lên tận trời thì cũng đừng hòng đào ra được thần thạch thái cực. Mau ăn đi, sau khi ăn xong chúng ta đi tìm xem rốt cuộc mạch khoáng nằm ở đâu. Long Kỳ Lân cầm lấy đĩa đổ hết vào miệng, tiểu thổ bá cũng bỏ viên linh đan đã ăn hết một nửa kia vào miệng, nhưng suýt thì nghẹn chết, Yên Nhi vội vàng giúp hắn thuận khí, vậy mới nuốt xuống được. Mọi người đã chuẩn bị xong chỉ chờ đến khi xuất phát, Tần Mục vươn tay chỉ vào hư không thú, nói. Người ở lại đây, còn hư không thú kia ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào các loại cự thú xuất quỷ nhập thần trên núi mà chảy nước miếng. Chiếc lưỡi dài không ngừng thè ra khỏi cằm, cuộn lấy nước dãi đang chảy xuống miệng. Dãy núi này có độ dài đáng kinh ngạc, thế núi lại dốc. Tần Mục vừa mới bước vào đã nhận thấy sự kỳ lạ. Ngọn núi này khiến cho người ta có cảm giác không đúng lắm. Khi tới đây việc vận chuyển nguyên khí cũng trì trệ hẳn, hệt như cát chảy bị kẹt lại. Ta thích, cách chương.